Chương 2289, các ngươi trúng kế. Ngươi này chiêu nhược là vẫn ẩn nút, xuất kỳ bất ý hiểm chưa sẵn sàng đối với ta triển khai, ta có lẽ sẽ chu nở dê dô ý của ngươi tính toán, thế nhưng ta đã sớm có phòng bị, ngươi cho rằng ngươi này lục đạo luân hồi còn có thể khắc chế ta sao? Cẩm Lân không nhanh không chậm từ trong hỗn độn truyền ra. Tiếp theo ngoại giới mọi người có thể thấy được cái kia trong hỗn độn địa thủy phong hỏa cuốn lên, hai bóng người trong nháy mắt ở cuồng bạo địa thủy phong hỏa bên trong không biết giao thủ bao nhiêu lần. Vô số địa thủy phong hỏa lực lượng nháy mắt liền bị cái kia cuồng bạo khí cho tiêu diệt, biến thành lực hỗn độn. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở trong hỗn độn, không nhanh không chậm nhìn phía xa hư không, nhìn phía dưới đại chiến, chắp hai tay sau lưng, xúc dưỡng tinh thần. Quỷ chủ lục đạo luân hồi chúng sinh chi lực quả thật là mạnh mẽ, Cẩm Lân tuy rằng ngoài miệng nói ung dung, nhưng tuyệt đối không dễ chịu Ngọc Độc Tú cười lạnh, tổ long lực lượng là mạnh mẽ không có một bên, nhưng một cái người khổng lồ mất đi cuộc sống cùng một cánh tay, còn có thể phát huy ra mấy phần mười sức mạnh. Ẩm quỷ chủ bị Cẩm Lân một trường đánh bay, đánh vào luân hồi nơi sâu xa, không thấy tung tích. Cẩm Lân không còn quỷ chủ dây dưa, nháy mắt hướng về Côn Lôn Sơn địa mạch đâm tới. Ngăn cản hắn các vị cường giả dồn dập ra tay, tiên thiên linh bảo, kim thân hướng về Cẩm Lân đánh tới, mặc dù là mạnh như Cẩm Lân cũng không thể không nhượng bộ lui binh, ở trên không một người trong truyền ngoạt, đang muốn ngã vào lòng đất, đã thấy 12 ma thần múa lên phủ đầu, hướng về Cẩm Lân bổ tới, tổ long nhận lấy cái chết. Này địa mạch chính là ta ma thần tộc địa mạch, há cho ngươi chia sẻ. Bà ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Cẩm Lân cười lạnh, trong tay hỗn độn khí ngăng dọc, sức mạnh hủy diệt lưu chuyển, không sợ hai chút nào cùng người khổng lồ chém giết cùng nhau. Mọi người ra tay, không nên gọi Cẩm Lân được tiên cơ, nếu là để cho Cẩm Lân cắn nuốt địa mạch, chúng ta tất cả mọi người ngày sau đều phải chôn vùi này. Rảnh tay bên trong thái dịch giáo tổ cười lạnh một tiếng, vận mệnh như thoi đưa, không ngừng biên trước Cẩm Lân vận mệnh. Vận mệnh như thoi đưa không làm gì được Ngọc Độc Tú. Cũng không có nghĩa là thái dịch giáo tổ vận mệnh như thoi đưa không mạnh, chỉ có thể nói Ngọc Độc Tú quá biến thái. Ba thái thủy giáo tổ trường mâu nháy mắt bị vận mệnh như thoi đưa ra chỉ xuyên thủng Cẩm Lân bụng dưới. Sao có thể có chuyện đó? Cẩm Lân sắc mặt ngạc nhiên, trước thái thủy giáo tổ tiên thiên linh bảo bằng vào Cẩm Lân thủ đoạn, ứng phó được tuyệt đối không khó, nhưng một mực mất đi khống chế, xuyên thủng chân thân của mình. Gặp được trường mâu phóng tới, Cẩm Lân hứng hở xuề bàn tay ra đi bắt nắm, nguyên bản cho rằng tiện tay có thể bắt đồ vật. Thế nhưng là có một lực lượng vô danh, gọi mình bắt một cái không. Vận mệnh lực lượng, quả thật là đáng sợ. Cẩm Lân sắc mặt mà nghiêm túc lại, chân thân hô hấp phục hồi như cũ. Một bên các vị cường giả lúc này dồn dập ra tay, hướng về Cẩm Lân oanh kích đi, lay động tổ long chân thân. May là có Cẩm Lân hỗn độn che chở, nếu không đại thế giới chỉ sợ sớm đã tại mọi người không chút nào che giấu sức mạnh hạ thủng trăm ngàn lỗ. H12 ma thần gầm lên giận dữ, nâng trong tay phủ đầu, một cái tàn nhẫn bổ xuống, muốn đem đánh chết. Hóa vì làm hai nửa. Cẩm Lân cũng không muốn thử một chút này phủ đầu có thể hay không xúc phạm tới chính mình, đối mặt với 12 ma thần loại này châu hoang, hay là trước tránh ra tuyệt vời. Vèo vô cùng tinh đấu biến thành một cái ánh sao lóe lên sợi tơ, nháy mắt vây ở Cẩm Lân hai chân cổ chân chỗ. Vô liêm sỉ Cẩm Lân một tiếng quát tháo, muốn phá nát thái đấu giáo tổ thủ đoạn, đối với Cẩm Lân tới nói tuyệt đối không khó, một cái hô hấp là đủ. Thế nhưng thời gian một hơi thở đầy đủ cái kia phủ đầu đem chính mình chém thành hai khúc. Không kịp cân nhắc, Cẩm Lân trong tay sức mạnh hủy diệt lưu chuyển, tiến lên đón đỉnh đầu phủ đầu. Vào giờ phút này, còn lại các vị yêu thần tấn công mà đến, tượng thân một quyền ngàn tỷ long tượng lực lượng lưu chuyển, cú đấm này tuyệt đối không dễ chịu, coi như là Cẩm Lân cũng phải mí mắt không ngừng nhảy lên. Chết tiệt biến số, nếu không phải là Hồng Quân làm loạn, đại thế giới sao lại xuất hiện nhiều như vậy không thể khống chế nhân tố, tên đáng chết, ta nếu như có thể hồi phục tổ long thần uy, giết các ngươi cũng bất quá là giết gà vịt một loại. Cẩm Lân mắng một tiếng. Trong tay thần thông lưu chuyển, nháy mắt cải biến phương hướng, hướng về tượng thần nhân tới. 12 ma thần dùng là phủ đầu công kích, chính mình mặc dù là dùng phá diệt lực lượng đem đổ nát, cũng đánh không tới người khổng lồ bản thể. Thế nhưng trước mắt tượng thần không giống nhau a, tượng thần chỉ dùng của mình kim thân bản thể đến công kích. Không muốn, cẩn thận người này thần thông thái đấu giáo tổ mắt thấy tượng thần không biết sống chết cầm chính mình chân thân đi liều chết Cẩm Lân sức mạnh hủy diệt, lập tức mở miệng nhắc nhở. Nhưng la chậm, tượng thần một quyền toàn lực mà phát, xúc lực quá mạnh. Há lại là tùy tiện liền có thể lấy thu hồi. Âm tượng thần một cánh tay bị Cẩm Lân chém xuống, mà Cẩm Lân cũng bị phủ đầu cho trẻ dọc, hóa thành hai đoạn, kim huyết bay lượn. Âm tượng thần bị đánh bay, rơi vào rồi đại thế giới, không biết sống chết. Sức mạnh hủy diệt còn như là rồi bâu lấy mật, coi như là đại thế giới ý chí đều không thể loại trừ, huống chi là tượng thần, lao bất tử kia chết chắc rồi, sớm muộn cũng bị sức mạnh hủy diệt một chút điểm phai mở kim thân, tiêu vong ở đại thế giới. Cẩm Lân phá toái chân thân cười gằn. Muốn gây dựng lại, mọi người gặp được Cẩm Lân uy thế như vậy, làm sao còn dám cho Cẩm Lân lật bản cơ hội? Mọi người dồn dập ra tay, không ngừng áp chế Cẩm Lân hai nửa thân thể, không cho sống lại cơ hội. Những này vô liêm sỉ lúc này Cẩm Lân thầm than coi như là chính mình có thông thiên triệt địa khả năng, đối mặt với nhiều cường giả như vậy vây công, cũng phải rơi xuống hạ phong, chỉ có bị chém giết phần, Bước Ngọc Độc Tú góp chân. Là các ngươi buộc ta Cẩm Lân hai nửa thân thể biến thành hai cái Cẩm Lân, QNZMOI người dây dưa, thực lực giảm xuống không chỉ một bậc. Như là cường đến, ta khẳng định không phải mọi người đối thủ, đã như vậy, chỉ có thể triển khai kế sách. Cẩm Lân âm lánh nở nụ cười. Mọi người cẩn thận, Cẩm Lân kẻ này nói không chừng muốn xử cái gì quỷ kế, mọi người vạn vạn cẩn thận, không nên chúng kê. Thái Dịch giáo tổ ngồi ở đại sau phương sách đứng với, trong tay mệnh số không ngừng quấy nhiễu Cẩm Lân động tác. Lúc này Cẩm Lân là hai quyền khó địch bốn tay, coi như là chính mình sức mạnh hủy diệt uy năng vô hạn, có thể thương tích thậm chí còn tiêu diệt những này vô thượng cường giả, nhưng là mình ứng phó không được a, bên này công kích chưa hóa giải, bên kia công kích đã đến. Hỗn độn là Cẩm Lân sân nhà, mắt thấy mọi người đánh nhau thật tình, theo cùng Cẩm Lân giao phong thăng cấp, mọi người ra tay càng thêm tàn nhẫn không chút lưu tình, trong tay linh bảo hoặc là kim thân đều có chứa thương thế. Linh bảo hoặc là kim thân chính là mọi người căn bản, lúc này đột nhiên không biết ở nơi nào nhô ra một cái như vậy quái vật, lại có thể đem mọi người chém giết, mọi người làm sao không đỏ mắt hôm nay, mặc dù là trả giá giá cao hơn nữa, cũng phải đem chém giết. Nhìn các vị cường giả càng thêm không lưu tay, Cẩm Lân đang lúc mọi người trong công kích nhiều lần hóa thành bột mịn, không cắt thành vì là bột phấn đánh tơi bời, nhưng cũng như là một chiếc kiên cường tiểu cường, mỗi lần mọi người chỉ là thìa u một chu tờ điểm tướng chém giết, sau đó bị sống lại, mỗi lần cũng chỉ là kém một chút nhỏ. Làm sao cảm giác có điểm không đúng? Thái Dịch giáo tổ cao mày, nhìn bị mọi người triệt để chế trụ Cẩm Lân, cũng không có gì không đúng kình lực địa phương, lại nhìn một chút cái kia Côn Lôn Sơn địa mạch, như cũ an tĩnh xoay quanh ở nơi nào. Ầm, Cẩm Lân lần nữa bị hóa thành bột mịn, kim thân thủng trăm ngàn lỗ, nhưng trong nháy mắt bị hỗn độn gia trì, lập tức phục sinh. Mọi người tề tâm hợp lực, một đòn toàn lực, chớ vội lưu thủ, hôm nay triệt để chém giết này gieo vạn, còn đại thế giới một cái Thái Bình giáo tổ trong mắt mang theo lửa giận. Giết yêu thần, giáo tổ, ma thần hào không lưu thủ, ma thần hóa thành người khổng lồ, mang theo phủ đầu ma nhờ mẹ hướng về Cẩm Lân chém vào mà đến, phong tỏa hư không. Các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo hợp binh một chỗ, hội tụ ở tất cả, tạo thành nào đó loại cộng hưởng, ở một luồng lực lượng vô danh hạ liên hệ với nhau, hướng về Cẩm Lân tiêu diệt mà tới. Một bên các vị yêu thần dồn dập hiển lộ chân thân, biến thành yêu thú, triển khai nhà mình bản mệnh thần thông. Oanh, nhìn mọi người công kích, Cẩm Lân bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, nhưng nhìn nụ cười kia, các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần nhưng là sởn cả tóc gáy, một cái tuyệt cảnh người sẽ cười như thế sán lạ sao? Hoặc là người điên, hoặc là chính là có hậu chiêu, ngoài ra không còn hắn chọn. Đa tạ các vị giúp ta hoàn thành bản tọa trong lòng lớn nhất tâm nguyện, năm đó khai thiên tích địa không có đạt thành sự tình. Không hề nghĩ tới hôm nay lại đạt thành. Cẩm Lân nụ cười trên mặt trước nay chưa có sán lạ, cười giữa trường trong lòng mọi người sợ hãi. Bá thời không điên đảo, hỗn độn triệt hồi, Cẩm Lân hảo không chống cự, mặc cho mọi người đem chính mình hóa thành bột mịn, mà công kích kia uy năng hảo không yếu bớt, hướng về Côn Lôn Sơn đi. Không tốt, không muốn vô liêm sỉ.